Mà Thế Đại trở về. Chương 1247, xuất trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, nanh sói khu vực đại môn đóng chặt. Bên ngoài thông hướng phần ngoài đường bị đánh quét không nhuốm bụi trần. Hai bên là số lượng kinh người cảnh giới đội thành viên. Bọn họ ăn mặc nanh sói cảnh giới đội thống nhất ăn mặc. Mỗi người đều muốn chính mình thu thập dị thường sạch sẽ. Mắt nhìn phía trước, ánh mắt kiên định. Thẳng tắp chia làm hai hàng đứng thành hai đầu trường long. Từ nanh sói khu vực chỗ cửa lớn một mực hướng phía ngoài kéo dài. Liếc một chút đều trông không đến đầu. Trừ cái đó ra, tại nanh sói khu vực bên trái đường lớn. Đây là An La Thành thông hướng nanh sói duy nhất tuyến đường chính. Từ khi An La Thành nhân khẩu càng ngày càng nhiều về sau, con đường này thanh lý công tác cũng liền từ ngay từ đầu cảnh giới đội. Dần dần giao cho cần công việc duy trì sinh kế những người may mắn còn sống sót trong tay. Nanh sói khu vực bên trái, đồng dạng là một đầu đường lớn. Đó là thông hướng Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành đường. Cùng An La Thành quy đồng dạng dạng. Con đường này đồng dạng không nhiễm trần thế. Sớm tại tô hành kiến trúc công trình đội đối nanh sói khu vực sơ bộ hoàn thành về sau, An La Thành cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành ở giữa cũng dần dần mới xây một đầu đường lớn, thuận tiện hai cái thành thị cư dân ở giữa đi tới đi lui. Toàn bộ nanh sói khu vực trọng yếu nhất ba cái địa phương, giống như này hình thành một hình tam giác hình dáng. Bởi vì bình thường đi tới đi lui tại thành thị cùng khu vực phần lớn đều là nanh sói cao tầng. Cùng cần đường đi nanh sói khu vực con đường này bên trên, thường cách một đoạn đường đều có cảnh giới đội đóng quân cương vị. Cho nên nanh sói khu vực trước cổng chính đầu này đường lớn bình thường đều rất lợi hại yên tĩnh. Thế nhưng là vào hôm nay đầu này rộng lớn, lâu dài không người sống sót hỏi thăm trên đường. Lúc này lại tại nanh sói khu vực chỗ cửa lớn hai bên trái phải 100 mét có hơn. Chật ních quần chúng, bọn họ đứng tại cảnh giới đội giữ nghiêm đội ngũ bên ngoài. Xa xa hướng nơi này nhìn sang. Khuynh Sào Chi run run chuẩn bị trước lâu như thế. Các khu vực người sống sót sớm đã phát hiện nghe đoan. Tựa như lúc này nanh sói khu vực bên trên. Những người may mắn còn sống sót này mặc dù không biết sắp phát sinh cái gì, nhưng là bọn họ biết Sở Hàm thượng tướng muốn dẫn binh đi xa. Cho nên tự phát, số lớn người sống sót chạy suốt đêm tới vì nanh sói chiến đoàn tiễn đưa. Cũng liền có sáng sớm hôm sau trời có chút sáng lên một màn này. Tận thế kỷ nguyên 2 năm trung tuần tháng 10. Tận thế bên trong khí trời ác liệt trong khoảng thời gian này càng rõ ràng. Nhiệt độ không khí đã thấp đến 10 độ trở xuống. Hàn phong so những năm qua càng đã sớm hơn la. Quảng cáo, đại lượng người sống sót chen chúc ở chỗ này. Trong miệng thở ra sương mù màu trắng. Một bên đông lạnh phát run. Một bên hướng nanh sói khu vực cửa chính mong mỏi cùng trông mong. Sở Hàm cái tên này bao hàm quá nhiều ý nghĩa. Cực kỳ sắc thái truyền kỳ từng đoạn kinh lịch. Cho dù là 5 tuổi tiểu nhi đều nghe nhiều nên thuộc. Thế nhưng là dù là ở tại nanh sói khu vực, thu đến Sở Hàm trở lên đem danh nghĩa phù hộ, muốn gặp đến Sở Hàm người này, nhưng cũng khó như lên trời. Cho nên trừ vì nanh sói chiến đoàn tiễn đưa, ở đây người sống sót càng muốn hơn, thì là có thể nhìn một chút Sở Hàm người thật, gặp một lần cho bọn hắn mang đến thoải mái dễ chịu an tường sinh hoạt anh hùng. Đáng nhắc tới là, lúc này ở cái này một trái một phải hai nhóm người sống sót trong đội ngũ. Phân biệt đứng tại hàng thứ nhất hai nữ nhân dị thường dễ thấy. Bên trái trên đại đạo vì An La Thành hiện đảm nhiệm thành chủ thượng cửu đệ. Nàng một thân thành chủ quân phục. Bên cạnh đứng đấy mấy tên cao lớn uy mãnh thành thị cảnh giới đội thành viên. Vô luận là khí chàng vẫn là dung mạo, đều tại một đám người sống sót bên trong tương đương dễ thấy. Mà bên phải, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành không có thành chủ, lấy cấp 2 đặc thù khảo hạch vách đá làm trung tâm cái này ngu nhạc thành. Tất cả mọi thứ đều là lấy lợi nhuận làm chủ, phụ thuộc vào nanh sói khu vực có thể an bình, ỷ lại tại An La Thành có thể vận chuyển. Cho nên ở bên phải nhóm này người sống sót trong đội ngũ, đứng tại hàng thứ nhất trung ương nhất, là Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành giải trí một con rồng lão bản Lâm Vũ. Đồng dạng một thân kình phục, tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ. So với đối diện khí chàng cực mạnh thượng cửu đệ bên cạnh những cảnh giới đó đội. Lúc này Lâm Vũ hai bên chỗ đứng, thì là Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành mấy chục nhà trong kỹ viện đầu bài cô nương. Mỗi cái xinh đẹp da thịt bạch tích kiều non, hướng cái kia đứng thành một hàng trực tiếp biến thành lần này tiễn đưa trong đội ngũ sáng ngời nhất phong cảnh. Bên trái từ thần sắc sắc bén lãnh diễm thượng cửu đệ cầm đầu. Bên phải từ trên mặt hoa đào mỉm cười Lâm Vũ cầm đầu. Hai nhóm người xa xa nhìn nhau. Trong không khí ẩn ẩn lộ ra một cỗ tiêu tan khói cảm giác. Để đứng trong bọn hắn ở giữa hai hàng cảnh giới đội thành viên đều cảm thấy cột sống không khỏi phát lạnh. Đường chân trời từ tối dần dần biến bạch lại hiện ra một vòng mặt trời mọc đỏ lúc. Lúc này đại địa đã hoàn toàn sáng. Mà nanh sói khu vực đại môn cũng ở đây có người trong ánh mắt chậm chậm mà ra. Cơ hồ là lập tức. Tất cả mọi người quay đầu trông đi qua. Từng chương tại nhiệt độ thấp dưới đông lạnh mặt trắng lỗ đều là ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Cẩn trọng khu vực đại môn mở tối đa. Rất nhanh trước mắt thì xuất hiện nhất đại phiến đen nghịt nhan sắc. Ngưng trọng cảm giác đập vào mặt. Sắp hiện ra trận chờ đợi đã lâu ủ rũ quét sạch sành xanh. Đó là nanh sói chiến đoàn. Tất cả mọi người ăn mặc chỉnh tề vạch một cái màu đen chiến phục. Trên quần áo trừ trước ngực khác lấy một cái lang đầu. Tiêu chí lấy nhóm này đội ngũ sở thuộc cùng vinh diệu. Trừ cái đó ra liền không có cái gì. Hoàn toàn màu đen lạnh lẽo cứng rắn phong cách. Xoạt, ngoài trụ sở chờ đợi đám người trong nháy mắt sôi trào. Ồn ào âm thanh đại còn như sóng biển. Không khí hiện trường nhiệt liệt phảng phất lập tức đem nhiệt độ không khí lên cao mấy độ. Rất nhiều người đang hoan hô. Rất nhiều người tại hô to. Nhưng không có người nào lúc trước bước qua cảnh giới đội chỗ vẽ ngừng bước tuyến. Cho dù là bọn họ bên trong đại đa số người. Hôm nay đều là lần đầu tiên nhìn thấy chính thức nanh sói chiến đoàn. 3.000 nanh sói chiến đoàn tân binh đã hoàn thành dài đến mấy tháng cơ sở huấn luyện. Đứng trước sắp đi xa hành trình cùng cũng không được cho biết đi xa mục đích. Rất nhiều trong lòng người đều rõ ràng. Đại chiến muốn tới. 3.000 người đứng tại nanh sói khu vực chỗ cửa lớn trên quảng trường. Đứng thẳng tắp như điêu khắc. Ánh mắt thẳng tắp mắt nhìn phía trước. Mắt có đối với chiến đấu sốt ruột cùng khát vọng. Mỗi người bọn họ đều mặt không biểu tình ánh mắt sắc bén. Mở cửa trong nháy mắt dù là nhìn thấy ngoài cửa lớn làm bọn hắn kinh ngạc tràng cảnh. Cũng không một người có một tia thần sắc ba động. Quảng cáo, toàn bộ từ đại môn mở ra đến hiện trường sôi trào. Cái này 3.000 người thì đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Một mảnh nghiêm nghị yên lặng. Dần dần tại cỗ này làm cho người kiềm chế cùng kính sợ cường đại trong khí tràng. Khu vực ngoài cửa lớn quần chúng thanh âm dần dần từ có đến không. Dù là trong lòng lại như thế nào kích động, lúc này đều vô ý thức không dám phát ra âm thanh. Chỉ có ánh mắt bên trong vô pháp áp chế thần sắc. Lộ ra bọn họ bản tâm cùng tâm tính. Đây chính là nanh sói chiến đoàn sao. Chỉ là hướng cái kia vừa đứng. Vậy mà liền cứ thế mà đem rõ ràng số lượng càng nhiều người sống sót bầu không khí đè xuống. Thật sự là quá cường đại. Ngay sau đó tại hiện trường trên vạn người trầm tĩnh bầu không khí bên trong. Ánh mắt mọi người lại nhao nhao chờ mong hướng nanh sói bên trong căn cứ nhìn lại. Ai cũng rõ ràng nanh sói chiến đoàn lợi hại nhất là thuộc tam chiến đội. Thế nhưng là bọn họ chỉ từng nghe nói tam chiến đội danh tiếng. Lại không thực sự được gặp những này thần bí đội ngũ. Mà thống lĩnh toàn bộ nanh sói chiến đoàn. Một tay mang ra tam chiến đội quân sự quỷ tài Sở Hàm. Càng làm cho nanh sói khu vực sở hữu người sống sót hiếu kỳ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.